Nước mắt bồ công anh, chương 71 bí mật dần hé mở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không một bí mật nào trên thế gian này không được hé mở, cũng như không có cuộc đua nào không đến hồi kết. Anh là Đan lên tiếng, đầy vẻ nghi hoặc. Chàng trai ấy không trả lời, chỉ đưa ánh mắt nhìn cả ba người Chex, Linh rồi Đan. Mọi người không nhớ tôi à, thật sự rất đau lòng đó. Anh đặt tay lên ngực vẻ rất đau lòng. Nguyễn Việt An, cả Đan và Linh cùng thốt lên cái tên đó, vẻ ngỡ ngàng không thể che giấu. Việt An, Chex cũng lẩm bẩm cái tên đó, dường như không thể tin nổi. Chàng trai tiến về phía Chex, anh ngố thật đấy. Chex bật cười lớn, đưa tay vỗ vào bàn tay đợi sẵn của Việt An rồi cả hai ôm chầm lấy nhau. Chính là Việt An rồi, bởi câu nói đó chỉ có duy nhất cái người tên là Việt An ấy thốt lên mà thôi. Ngoại trừ việc chơi violon là khá nữ tính ra, cậu chính xác là một thằng con trai. Việt An nhìn Linh. Linh choàng tay qua của Việt An, rồi siết lấy. Anh, câu nói ấy là câu đầu tiên Việt An nói với Linh khi cả hai gặp nhau. Lâu quá rồi, Linh chẳng muốn buông tay, không thèm để ý tới khuôn mặt đã đen quá nửa của Thiên. Ừ, lâu quá rồi, Việt An cười, đặt một nụ hôn lên má Linh. Đến nước này thì, Thiên kéo Linh ra, chẳng còn kiên nhẫn nhìn cảnh trùng phùng sôi máu ấy nữa. Linh nén cười tới mức khuôn mặt đỏ bừng, nhưng một mực giữ yên lặng. Đứa nào dám động tới một cọng tóc của Đan, thì đầu đứa đấy sẽ chẳng còn cọng tóc nào đâu, Việt An vừa nói, vừa dang rộng tay. Giật tay ra khỏi cái nắm tay thật chặt của Huy, Đan ôm chặt lấy Việt An. Sao cậu lại có thể tặng tớ món quà lớn thế này chứ? Mi body gá, cậu khỏe chứ? Việt An nhẹ giọng hỏi Đan, không quên liếc qua khuôn mặt rất muốn giết người của Huy. Ánh mắt anh chợt lóe lên một tia đắc ý, khó dò. Việt An buông Đan ra rồi ôm lấy khuôn mặt cô, bất ngờ đặt lên môi Đan một nụ hôn. Đan chớp mắt ngẩn người, nhưng khi gặp được ám hiệu từ mắt Việt An thì lại rất ngoan ngoãn phối hợp. Cả khán phòng như nín thở, đưa mắt hướng sang chú rể. Chỉ thấy khuôn mặt Huy ban nãy hết sức tức giận giờ trở lại bình thường, môi thấp thoáng nét cười. Anh nhẹ tách Đan ra khỏi Việt An. Rất cảm ơn sự có mặt của cô ngày hôm nay, Huy đưa tay mình ra. Một cơn chấn động lan tỏa, quả thật không hổ danh là đôi mắt kim cương của giới kinh doanh. Việt An bật cười, nắm lấy tay Huy. Thật thú vị, khi anh là người đầu tiên nhận ra giới tinh thật sự của cô, ngoại trừ những người quen biết, rất xứng đôi với nữ hoàng ngành thiết kế. Thiên lúc này mới vỡ lẽ, quả thật cơn ghen đã che mờ đôi mắt. Thiên giờ khóc giờ cười nhìn cô gái trong lòng mình đang cười tới mức không kìm chế được. Chúng ta cũng nên góp vui một chút chứ nhỉ, Huy lên tiếng khi nhìn mọi người đang bước ra khiêu vũ. Làm bạn nhảy của anh chứ, cô bé Chex đưa tay ra chờ đợi sự đồng ý của Việt An. Nếu hôm nay Đan và Linh không phải đã có bạn nhảy thì anh chẳng có cơ hội đâu nhé. Đêm của hội ngộ và trùng phùng trôi qua trong niềm hạnh phúc của mọi người. Còn tiếp, cách chương.